Chương 5. 0980 hạnh phúc. Nếu không phải trong nhà còn có cái khác cửa hàng đỉnh lấy sinh kế, liền dựa vào ngươi kia phá đồ sắt cửa hàng, ta xem chúng ta hai mẹ con đoán chừng phải chết đói. Tiêu Hổ nở nụ cười hàm hậu cười, vô vô nào trước nói, hắc, trong nhà chỗ nào kém ta điểm ấy tiền bạc ga cô vợ trẻ, ta đó là vì giết thời gian, mới mở cửa hàng chơi đùa. Tiểu Hổ ca tay nghề rất tốt. Tiêu Mục gật đầu nói, lần trước cho bọn thị vệ tặng đám kia đao kiếm, đại gia dùng đến cũng đều mười phần tiện tay. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Hổ cười ha ha, có thể giúp đỡ muội muội một tay, hắn dù sao đều có vẻ hết sức cao hứng. Đại ca, tẩu tử Kiều Lâm thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Tiêu Hổ bước lên phía trước mở cửa, mặt mày hớn hở đem tiểu muội tử đón vào. Ôi các ngươi cô mấy cái trò chuyện, ta đi phòng bếp nhìn xem, cho các ngươi cầm mấy bàn điểm tâm tới. Tẩu tử. Tiểu Lâm Nhi nhảy nhót tiến lên, cười híp mắt kêu lên, mau mau, cho ta xem một chút ta mập mạp cháu trai, ha ha ha ha, ta cũng là làm công người. Tiểu Mục không nhi nở đửa cờ cửa y, hướng tiểu nha đầu vây tay. Tiểu Lâm bay nhào đến trước giường, cầm lấy các loại đồ chơi nhỏ, đùa với kia toàn thân hể vải tiểu hoa nhi. Ha ha ha, hắn thật trơn kê a. Tiểu Mục trợn trắng mắt, ngươi mới buồn cười, cả nhà ngươi buồn cười. Thực dược, nhìn xem hai tỷ muội tại trước giường đùa với tiểu hoa nhi. Thực dược trong lòng tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Vừa quay đầu lại chỉ thấy trượng phu bay bước mà đến, cầm trong tay cái lớn khay, vào cửa liền la hét tới rồi, điểm tâm tới rồi. Thực dược ngăn không được phốc vui lên. Chậm một chút lúc, Mạc thái tử đến kiểu phủ tiếp cô vợ trẻ, tự nhiên mà vậy nghe nói việc này. Không nói hai lời thái tử điện hạ, lập tức phái người đi Hoài Nam bá phủ, tìm lao bá ra, hung hăng răn dạy một trận. Đem tiêu nguyên bản còn nổi giận đùng đùng, muốn tìm đại phu nhân tính sổ lao bá ra dọa cho, lập tức liền hiểu xỉu nhi. Thái tử điện hạ để cái lời hung ác, nếu như trong 3 năm dám tiếp kia hai mẫu nữ trở về, ngươi này bá ra cu nở dê làm được đầu. Kể từ đó, vì mình tức vị cùng tiên đô, cho dù lại đau lòng tiểu thiếp thứ nữ, mới hiển lộ ra quý cũng không dám lại mở miệng đưa ra, muốn đem người tiếp trở về một chuyện. Lưu thị trong lòng đối với cái này tràn đầy cảm kích. Nếu không phải thái tử ra phái người kịp thời đổi tới, lúc này nàng lại muốn bị lao ra phạt đi quỷ từ đường. Mà đổi thành một bên, đã bị người mang lên tử vân am, nhốt vào am ni cô bên trong tiểu bao thị mẫu nữ, nhận được đáng tin chính xác tin tức. Bá gia hủy bỏ hành trình, đem nguyên bản phái tới tiếp chính mình mẫu nữ hai người xe ngựa cho rút lui trở về. Phương Minh Nguyệt Như gặp phải xét đánh, tức giận đến tại am trong phòng đại náo, đánh một chút đập đập ngã ké. Đem có thể té tất cả đều quăng mấy lần. Tại sao có thể như vậy, cha đây là không cần chúng ta dô y sao? Phương Minh Nguyệt phẫn nộ kêu gào, vì sao lại dạng này a nương? Ngươi không phải nói, chỉ cần chúng ta tại bá phủ lộ mặt, khóc lên vừa khóc, cha liền sẽ thỏa hiệp tha. Còn có là ngươi nói, chỉ cần thái tử phi nhả ra để chúng ta trở về liền không sao. Kết quả đâu, tiện nhân kia làm sao lại nhả ra a, nàng chơi chúng ta cũng không kịp đâu. Làm sao lại hảo tâm như vậy nhà ra? Phương Minh Nguyệt tức giận kêu lên, hiện tại tốt, hiện tại hết thảy đều xong, chúng ta trở về không được. Tốt tốt ngươi chớ ồn ào, tiểu bao thị bị nữ nhi làm cho bó tay toàn tập, nhịn không được quay đầu giống lên khuê nữ một tiếng. Phương Minh Nguyệt trừng lớn mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào nhất quán thuận mẹ của mình, thê tiếng kêu lên, đây đều là ngươi ra chủ ý à.